Chương 100, Thạch Quan. Thế nhưng trên thực tế, vẹn đỏ giả cùng 108 cái ma tinh giống nhau, đều là từng đời một chuyển thế. Mỗi một lần chuyển thế, đối với vẹn đỏ giả mà nói, nàng dĩ nhiên là không phải nàng. Nhưng đối với song tử thần cùng Hades mà nói, bọn họ mong muốn, vẹn vẹn chỉ là lợi dụng vẹn đỏ giả mà thôi. Cho nên ở muốn minh bạch điểm này dưới tình huống, vẹn đỏ giả mới có thể dứt khoát ngã về phía dễ dẹn. Nếu như dễ dẹn thất bại, cái kia nàng dĩ nhiên chính là chết. Mà xem như phàm nhân nàng, lúc đầu chính là muốn chết. Nhưng nếu như dễ dẹn thành công, thực sự ngồi vững vàng minh vương bảo tọa, nàng kia vẹn đỏ giả, tất nhiên sẽ tiếp nhận song tử thần địa vị, dù cho không phải có thể có được thần vị, tất nhiên cũng là minh phụ trong, địa vị gần với minh vương chân chính là đại nhân vật. Nếu như vẹn vẹn chỉ là dễ dẹn một người nói, muốn đâu thắng thần chết Hades cùng hắc ám chi thần ý dễ bật, tự nhiên là chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng dễ dẹn không phải một người. Hắn còn có một cái càng thêm thần bí mà kinh khủng lao sư tương trợ. Tại bọn họ trong nhận thức biết, mù cụ rồ tồn tại, chí ít đều là tương đương với hắc ám chi thần ý dễ bật tồn tại. Có như vậy một vị đại lao tương trợ, cái kia bọn họ thì sợ gì hơn nữa. Nguyên bản song tử thần cùng thần chết Hades như vậy đối với bọn họ tùy ý lợi dụng thái độ, liền để bọn họ khá là khó chịu, còn là bọn họ giận mà không dám nói gì. Mà hiện tại, có cơ hội như vậy, bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha. Còn như nói lòng trung thành gì gì đó. Bọn họ trung thành, vẫn là minh vương, không phải sao còn như nói minh vương dễ dẹn cùng thần chết Hades phân biệt, đây chẳng qua là Hades chính mình bại bởi dễ dẹn, quái không được những người khác. Thậm chí, đến rồi bây giờ lúc này, bọn họ loan thoáng, cũng có thể phát hiện ra được. Mặc dù dễ dẹn không có áp chế thần chết Hades bản thân tình trạng cũng tương đối không thích hợp. Bây giờ minh giới, thần chết Hades căn bản không quản sự tình, quả thực đã thành song tử thần thiên hạ. Hai người bọn họ điều khiển minh phủ đại quyền, đùa bỡn hết thể âm mưu. Mà hay là thần chết Hades vẹn vẹn chẳng qua là song tử thần khôi lỗi. Còn như song tử thần người sau lưng, tự nhiên là hắc ám chi thần ý dễ bất. Cho nên từ một điểm này mà nói, cái gì thần chết Hades, từ ban đầu thời điểm, chính là không có ý nghĩa. Hắn chưa hề biết khi nào thì bắt đầu, cũng đã trở thành hắc ám chi thần ý dễ bật nắm trong tay khôi lỗi. Đối với dạng này một cái khôi lỗi thuần phục, tự nhiên càng thêm không có bất kỳ ý nghĩa gì. Từ một điểm này mà nói, chân chính sớm nhất phản bội người, phản mà không phải bọn họ, mà là có dụng tâm khác song tử thần. Ở nơi này chút yêu tinh dưới sự dẫn dắt, Dạ Đạ Mạn Tệ ba người hướng phía Minh Vương cung điện đi tới. Rất nhanh, dọc theo hoa kính đại đạo, mọi người liền đi tới Minh Vương lâu đài trước mặt. Ở nơi này cách xa phiền nhiễu cực lạc tịnh thổ trong, tự nhiên là không có bất kỳ tranh đấu, cho nên tự nhiên cũng không cần thủ vệ. Dọc theo đường đi, Asterios bọn họ có thể thấy, chỉ có phía trước những thứ này yêu tinh giống nhau, đồng dạng cánh dài yêu tinh. Còn như trong truyền thuyết, những cái này bị thần chết Hades công nhận anh linh, bọn họ ngược lại là một cái cũng không có nhìn thấy. Bất quá đối với việc này, Dạ Đạ Mạn Tệ ba người tự nhiên cũng không quan hệ là được. Bọn họ khi tiến vào trong lâu đài phía sau, rất nhanh, liền đi tới Minh Vương nhục thân ngủ say trong cung điện. Ở một gian phong khoáng xa hoa cung điện cổ xưa trong, để một ngụm tảng đá quan tài. Một hớp này tảng đá quan tài dường như rất tùy ý đặt ở cung điện trung ương. Mà theo đi tới nơi này nhi, những thứ này yêu tình, đều là hướng phía cái kia một cái quan tài, quỵ dạp trên mặt đất, cực kỳ hiển nhiên, cái này một cái quan tài bên trong đang ngủ say chính là thần chết Hades nhục thân. Nhìn cung điện trung ương cái này một cửa thạch quan. Dạ Đạ Mạn Tệ ba người liếc nhau, cuối cùng ba người cùng nhau hướng phía trước đi tới. Làm bọn họ đi tới quan tài trước mặt, cả gạ hồ theo bản năng vươn tay, liền muốn đi mở ra quan tài, xem kết quả một chút. Nhưng lúc này, Dạ Đạ Mạn Tệ bắt lại tay hắn. Bị Dạ Đạ Mạn Tệ ngăn lại, cả gạ hồ trong lòng hơi kinh hãi, hắn theo bản năng nhìn về phía Dạ Đạ Mạn Tệ, mà hậu giả chỉ là hướng phía hắn lắc đầu. Tiểu tâm kết giới hắn thoại ngữ hạ xuống, cả gạ hồ gật đầu. Ở cả gạ hồ thu hồi tay của mình sau đó, Dạ Đạ Mạn Tệ lại mở miệng nói, ta dùng Minh Vương bảo kiếm tới mở thạch quan, chính các ngươi cẩn thận. Hắn thoại ngữ hạ xuống, cả gạ hồ cùng Asterios đều là gật đầu, làm ra phòng ngự đánh tư thế. Sau đó Dạ Đạ Mạn Tệ rút ra Minh Vương bảo kiếm, cẩn thận hướng phía thạch quan với tới, quả nhiên ở Minh Vương bảo kiếm va chạm vào thạch quan thời điểm. thạch quan bên trên lập tức có kết giới kích phát, nhưng kết giới này gây ra trong nháy mắt, liền bị Minh Vương bảo kiếm tiêu trừ. Sau đó giả đã mạn tệ sử dụng Minh Vương bảo kiếm đâm vào thạch quan trong khe hở, đem quan tài cậy ra. Thạch quan cậy ra sau đó, lập tức lộ ra một mỹ thiếu niên nhục thân. Cái này một có đủ nhục thân, khoác trên người quấn trường bào màu đen, hắn có nhất tịch tóc dài màu đen. Tướng mạo tuấn mỹ, thậm chí so với trên đời hay là khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ còn phải tới xinh đẹp. Hắn cứ như vậy an an lặng lặng nằm trong thạch quan, bế lấy con mắt, dường như ngủ say giống nhau. Từ dài dòng thuế nguyệt phía trước, thần chết Hades vì tranh đoạt chấp trưởng vùng đất thần vị cùng Athena phát động thanh chiến, kết quả hắn nhục thân bị thiên mã tọa đả thương tới nay, cái này một có đủ nhục thân, liền cứ như vậy vẫn ở lại chỗ này, đang ngủ say, từ từ tu dưỡng lấy, mà Minh Vương linh hồn, thì là không ngừng luân hồi chuyển thế, mượn dùng người khác nhục thân, không ngừng cùng thánh vực một lần phát động loại này thanh chiến. Hiện tại, dài dòng thuế nguyệt qua đây, Minh Vương chính mình nhục thân, sớm đã khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là có thể, thần chết hạ đẻ sư linh hồn đều đã quên mất chính mình ước nguyện ban đầu. Hắn đã trở thành một cái bị song tử thần lợi dụng, vì phát động thánh chiến mà không ngừng chuyển thế khôi lỗi. Từ một điểm này mà nói, khi đó, khuyên bảo thần chết hạ đẻ sư đi qua chuyển thế cướp đoạt thân thể song tử thần, cũng là thành công thực thi sao Vương Triệu chính mình gian kế. Nhìn gần trong gang tấc thần chết hạ đẻ sư lục thần, Dạ Đạ Mạn Tệ ba người đều là nhịn không được trong lòng ngưng trọng. Cái này phút chốc, A Tử Dột trong lòng thật sự có một loại không nhịn được muốn xuất thủ, đem cái này một có đủ nhục thân phá hư xung động. Bất quá cuối cùng hắn nhịn được. Bởi vì này một lần, là Minh Vương dễ dẻn bàn tặng bọn họ nhiệm vụ, cũng không phải phá hư thần chết hạ đẹp nhục thân, mà là đem cái này một có đủ nhục thân mang về. Còn như dễ dẻn tại sao phải cho ra như vậy mệnh lệnh? Trong này tự nhiên có dễ dẹn thâm ý những thứ này liền không phải bọn họ có thể biết được. Nhưng đối với bọn họ mà nói, bọn họ cần phải làm, chính là căn cứ dễ dẹn mệnh lệnh, đem cái này một có đủ nhục thân, mang về. Trừ cái đó ra, liền không phải bọn họ cần phải cân nhắc. Đem thạch quan mở ra sau khi xem, chợt dạ đạ mạn tệ nhìn về phía cả gạ hồ thở dài một hơi, hắn hiểu dạ đạ mạn tệ ý tứ.